Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, tự do. Công chính, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Vi Phong sao? Tới phòng làm việc của ta một chuyến, tổng biên tập nói rất ngắn, nói xong liền đem điện thoại cắt đứt, Vi Phong lại là đắc ý. Đây là muốn tận mặt khen ngợi mình tiết tấu à? Bước nhanh nhẹn bước chân, Vi Phong càng đi càng khẽ dơ lên, tựa như may mắn thần mở rộng ra ôm trong ngực, đối với mình có lòng tốt tràn đầy. Thanh Vân Đường đang ở trước mắt, nhấc chân bước lên, cá nhảy long môn, một đường thông thiên, còn như những cái kia chôn ở phía dưới hài cốt, có ai sẽ để ý tới? Keng keng keng. Đi tới tổng biên tập cửa phòng làm việc, hắn điều chỉnh tâm tình một chút, gõ cửa một cái, mời vào. Tổng biên tập thanh âm thanh thúy truyền tới, một cái nữ sinh nhỏ mà thôi, chẳng qua là dựa vào nhà thế lực leo đến đầu ta lên. Vi Phong trong lòng khinh bỉ, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra một tia một hào mặt trái tâm trạng, mang tiêu chuẩn mỉm cười đẩy cửa đi vào. Một cái 27-28 tuổi, chải tóc ngắn, khôn khéo cường kiên người phụ nữ ngồi ở phía sau bàn, đang cầm in ra bài viết nhìn. Nàng là bộ thông tin tổng biên tập, kêu Thang Tú. Vi Phong, người viết bản thảo rất tốt, thang chủ biên nhàn nhạt nói đến. Vi Phong nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, nhưng hắn có ý thức giữ vững nhất định độ, không có đắc ý vênh váo. Ta chỉ là một thời kỳ thực tập ký giả, là người mới, may mà ngài dạy dỗ. Vi Phong rất không tình nguyện đem lãnh đạo đặt ở vị thứ nhất lên, nhưng trong khẩu khí nhưng nghe không hiểu chút nào miễn cưỡng cùng không muốn. Nhưng cái này thiên bản thảo ảnh hưởng quá lớn, vẫn là coi là. Thang chủ biên đem trong tay bản thảo buông xuống, đỡ đỡ mắt kính gọng đen, dửng dưng nói đến. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Thang chủ biên nói giống như là một đạo tiếng nổ vậy ở Vi Phong vang lên bên tai. Lỗ tai ông ông trực hưởng. Màn đen, nhất định có màn đen. Vi Phong ngay tức thì nổi giận. Cái này đặc biệt nhất định là màn đen. Nhất định có người tìm đáng giận này, vợ nói phải đem bố bản thảo đè xuống. Vi Phong tim đập bỗng nhiên tăng tốc độ. Trong nháy mắt trong đầu bách chuyển thiên hồi, vô số ý niệm đèn kéo quân như nhau thoáng qua. Trở về đi thôi, không ngừng cố gắng, ta rất coi trọng ngươi. Thang chủ biên không có một tia yên hỏa khí nói đến. Vi Phong không nhúc nhích, hắn tức giận đã mất lý trí. Tốt như vậy bài viết, mình xài liền số lượng không nhiều tiền lương, tìm người chỉ điểm, có đầu mối. Vì bản thảo tường tận quả thật, mình còn hơn nửa đêm đi thành phố một viện cái đó gặp quỷ địa phương. Và những cái kia cả người rượu thuốc lá mùi thúi người giao tiếp. Làm nhiều như vậy, mình là vì cái gì? Còn không phải là vì viết một bài có thể khiếp sợ tất cả mọi người bài viết. Ngươi nói không thể phát, dựa vào cái gì? Vi Phong rất nhanh tỉnh táo lại, chỉnh sửa một chút tâm trạng. Đè nén xuống nội tâm tức giận, nói đến, thang chủ biên, ta có thể hỏi hỏi có lý do gì sao? Ảnh hưởng mặt quá lớn, hơn nữa bài viết nội dung không chính xác, một khi phát ra ngoài, sẽ cho báo xã mang đến rất nhiều phiền toái. Làm một tự do, công chính tin tức người làm việc, ta là căn cứ lương tâm làm việc. Vi Phong cao giọng nói, một mặt tránh khí. Mình cũng sắp đem mình cảm động. Ta biết cái này thiên bản thảo sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng ta bỏ mặc gặp phải dạng gì lực cản và áp lực, cho dù là thân người uy hiếp, cho dù là đủ rồi. Thang chủ biên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Vi Phong, hỏi, người chắc chắn người nói đều là thật? Ta chắc chắn. Vi Phong khí thế chút nào không kém. Giờ phút này, cho dù là Thái Sơn áp đỉnh, hắn cũng hiếu thắng gắng gượng đi xuống. Thậm chí hắn đều có một loại mang tin tức cảo từ trước đi phương nam nào đó lớn ngành báo tập đoàn, đem cái này thiên tin tức cảo làm đầu danh chạc ý tưởng. Loại này bản thảo là phương nam nào đó lớn báo xã nhất loại hình thích. Thằng chủ biên cầm điện thoại di động lên, tựa hồ ở phát WeChat, vi phong hơn nữa tức giận. Ở hắn xem ra, cái này là rất rõ xác thực muốn lệnh xử lý tỏ thái độ. Thằng chủ biên lời ngầm là chuyện này liền tới nơi này. Báo xã nhận chịu rất lớn áp lực, bản thảo liền không nên phát, dàn xếp ổn thỏa. Khó trách chỉ là xa xôi thành phố một nhà báo nhỏ xã. Vi Phong cười nhạt, thằng chủ biên, ta biết ngươi khó xử. Vi Phong quyết định cá chết lưới rách. Ngày đó bản thảo thật là quá tốt, tốt đến mình rất chắc chắn. Một khi có tương ứng sân thượng, tất nhiên sẽ để cho nghề nghiệp đường bừng sáng. Nếu là bây giờ không tranh thủ nói, mình sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Vi Phong là gặp qua cảnh đời lớn. Hắn không muốn cả đời vùi ở Hải Thành mảnh đất này mà. Sanh con dưỡng cái, dưỡng lão đưa chung. Nếu như báo xã bởi vì là ta bài viết nhận chịu không nên tiếp nhận áp lực nói, ta đáp lại thành khẩn áy náy. Vi Phong lạnh lùng nói đến, nhưng cái này thiên bản thảo quyền sở hữu thuộc về ta. Ta nghĩ ta sẽ mang nó đi nó cần phải nên đi địa phương. Tuyệt đối sẽ không để cho xã hội những thứ này xấu xí. Đang nói, điện thoại di động hắn vang lên một tiếng. Nơi này không phải đại học hội diễn thuyết. Ngươi nói những lời này, vậy không người nghe, mời an tĩnh một chút. Trước xem tấm ảnh đi. Thằng chủ biên lạnh lùng nhìn Vi Phong, ánh mắt giống như là đao như nhau. Vi Phong ngẩn ra, tấm ảnh, chẳng lẽ mình cho người chỉ điểm tiền lúc này bị chụp hình? Chẳng lẽ mình nhận được y nháo phí dụng lúc này bị chụp hình? Hắn sau lưng bốc lên một cổ hơi lạnh, đem điện thoại di động mở ra. Tờ thứ nhất tấm ảnh là thành phố một cổng sân thân nhân người bệnh lấy tay cao dơ cao cờ thưởng dáng vẻ. Chung quanh đếm không hết người đang vây xem, đang nghị luận. Tấm thứ hai, đổi một người dơ cờ thưởng, mà chụp hình góc độ bất đồng. Càng gần mấy phần, cờ thưởng lên thêu rậm rạp chằng chịt chữ có thể thấy rất rõ ràng. Bọn họ, Vi Phong trong lòng chợt lạnh, hy vọng không có tấm thứ ba. Hắn trong lòng ở cầu nguyện, nhưng mà tấm ảnh hướng bên trái vạch qua, một cái xó xỉnh âm u dặm tranh ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tranh ảnh dặm người chính là hắn và hàm răng vàng khè người đàn ông Sâm. Hàm răng vàng khè người đàn ông Sâm cầm trong tay một sấp đỏ oánh oánh tiền giấy, nhét vào Vi Phong trong tay, xem Vi Phong lăng ngay tại chỗ. Thằng chủ biên nhặt lên vậy sấp tử tin tức cào, đổ ập xuống quăng tới. Ngươi không phải muốn từ trước đi sao? Cút nhanh lên, mang ngươi bản thảo cút đi. Thật mẹ hắn mất mặt, thu tiền không nói, còn để cho người lưu lại chứng cớ. Thật tốt một cái tin tức, ta đây là muốn chìa vào các loại áp lực phát ra ngoài. Ngươi đặc biệt lại thu tiền, còn có mặt mũi cùng lão nương nói tin tức công chính. Nói tự do, ngươi không phải muốn mang chúng đi cần phải nên đi địa phương sao? Cút, bây giờ, lập tức. Bọn chúng nơi quy tụ chính là thùng rác. Ngươi và chúng cùng nhau lăn đến trong thùng rác đi. Thứ bại hoại, nhìn khôn khéo lão luyện thang chủ biên nổi giận. Một chuỗi mắng chửi người thô tục át không chế trụ được vọt ra. Vi Phong đứng ở hoa tuyết vậy bay múa tin tức cảo bên trong. Mặt xám như tro tàn. Thành phố một viện, phòng cấp cứu, Trịnh Nhân đang đọc sách. Thường Duyệt ở viết hồ sơ bệnh lý. Tô Vân ở Trịnh Nhân sau lưng ngồi tái máy điện thoại di động trong tay. Bệnh phong đòn gánh lây người bệnh. Trung bình mỗi nửa giờ, Trịnh Nhân thì sẽ dò xét một vòng. Theo bệnh phong đòn gánh vác độc tố truyền vào, người bệnh triệu chứng mặc dù không có đạt được rõ ràng chuyển biến tốt, nhưng lại cũng không có tiến triển. Chỉ cần chưa đi đến mở ra, liền chứng minh dược vật đưa đến hiệu quả. Đây chính là chuyện tốt.